Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1054, ngẫu nhiên gặp. Canh thứ hai, các ngươi nhìn, vẫn là lão Lý là huynh đệ của ta. Uzi một chính vỗ tới ngực, hai giới thế giới tổng quyết tái quán quân. Yasuo quán quân làn da người sở hữu đều cảm thấy ta Yasuo là có thể. Các người bọn này si mị võng lượng còn cảm giác được tự hào ca Yasuo không được. Khanh, Uzi tự biên nữ diễn ở giữa. Trò chơi đã mở, bởi vì Lý Mục chọn lựa đầu tiên phụ trợ, cho nên trận đấu này lái rất nhanh. Không cần phải nói ta hiện tại cũng biết. Người trực tiếp ở giữa mưa đạn sợ không phải một đống lớn dấu chấm hỏi hừm. Lý Mục một bên cảm tạ, lấy mình trực tiếp ở giữa điên cuồng phiêu khởi siêu cấp hỏa tiễn. Một bên cảm thán trên thế giới này kẻ có tiền thật đúng là nhiều. Từ phát sóng đến bây giờ, không đến 10 phút, siêu cấp hỏa tiễn đã có mấy chục phát, còn lại các loại lễ vật cũng đều đáp ứng không xuể. Lý Mục thô sơ giản lược đánh giá một chút, cho tới bây giờ hắn nhận được lễ vật tiền đã là cái ngày con số. Coi như trừ đi thuế cùng còn lại loạn thất bát tao. Tới tay chỉ có hơn 3 phần 11 điểm, đó cũng là khá hậu hĩnh một bút số lượng, mà lại mưa đạn rất hòa hài. Cho dù có không hài hòa cũng cấp tốc bị siêu quản phong cấm. Siêu quản phong cấm, đây chính là mặt bài. Chủ yếu là chính Lý Mục không có thiết trí mấy cái quản lý bất động sản, mà lại đều là lần trước trực tiếp làm, bây giờ tại không tại đều không nhất định. Tiến vào tuyển người giao diện, Lý Mục là lầu 3, Uzi lầu 5, màu lam phương, lầu 1 trực tiếp phát ra vọt tới dấu chấm than. Ngọa tàu đánh lén đến, cẩu ca thanh này chơi cái gì? Lầu 1 cùng lầu 3 phân biệt nói. Uzi đánh chữ cấp tốc, đừng ban Yasuo, 4L, sau đó dự tuyển chuyển người hắn điểm một tay Yasuo. Uzi lại liên tục không ngừng phát ra tin tức, Lý Mục cho ta phụ trợ. Người kia lập tức đình chỉ hành vi của mình, đi ban rơi mất còn lại anh hùng. Nhìn thấy Yasuo bị phóng ra, Uzi lập tức thở dài một hơi, Lý đội trưởng cần phải mít, ta có thể đi phụ trợ. Lầu 1 hỏi, ta đi phụ trợ liền tốt. Lý Mục đánh chữ, ok. Lúc này Lý Mục phát hiện mưa đạn có người đang cày đối diện phối trí. Hẳn là xếp tới hoạt náo viên. Đại tư mã, nhìn thấy phần lớn người đều đang cày đại tư mã tại đối diện. Lý Mục hơi sững sờ. Trùng hợp như vậy sao? Tính toán thời gian, lúc này đại tư mã hẳn là vừa lửa cháy đến không bao lâu. Hắn còn không phải cái kia trà trộn tại thấp phân đoạn bên trong còn các loại ăn với cơm mã lão sư. Hắn hiện tại vẫn là hình vuông jungle. Đối diện jungle sao? Ân, còn có C Hoàng A. Lý Mục đột nhiên có chút tay ngứa ngáy muốn đi đánh lên đơn. Hắn còn không có cùng C Hoàng đối diện tuyến. Cùng một thời gian, đại tư mã trực tiếp trong phòng. Thanh này không nói. Cho các ngươi là một người mã dạy học tốt a. Đại tư mã bởi vì là jungle vị trí, cho nên mở trì hoãn. Trì hoãn đại khái nửa phút khoảng chừng. Cho nên khi hắn chú ý tới mưa đạn, đồng thời phát biểu mình ngôn luận lúc, đã là nửa phút sau. Cái gì? Chó con cùng Lý đội trưởng đều tại đối diện a. Đại tư mã dụi mắt một cái, sau đó nhãn châu xoay động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thanh này tiết mục hiệu quả có khả năng bạo tạc a. Nếu như mình jungle mang tiết tấu mang tốt, có thể thắng đối diện, kia sợ không phải máy bay nhỏ lửa nhỏ tiễn đều sẽ tới bên trên một đợt hừm. Đại tư mã vẫn tương đối tự tin, hắn nghiên cứu qua S8 quý trước thi đấu phiên bản. Bởi vì thiên phú cải biến. Còn có một số trang bị cùng anh hùng cải biến, cùng dã khu tài nguyên phương diện, cóc điểm kinh nghiệm tăng lên. Đây là đánh nhau dã tới nói coi như không tệ một chuyện. Mắt thạch không có, mắt tím giá cả cũng thấp xuống. Cái này khiến Jungle giai đoạn trước tốt hơn Gank một chút. Đồng thời Jungle carry năng lực cũng theo đó tăng lên một chút. Vậy cái này đem ta còn là tuyển cái Gragas đi. Ổn hỏa một chút. Hecarus giai đoạn trước cần soát. Chờ ta soát đi ra đường đã sập. Đại tư mã ngược lại là rất biết xem xét thời thế. Đường dưới tại cái này phiên bản chiếm so sẽ không cao lắm. Bởi vì cần chờ đợi ba kiện bộ trang bị cải biến, để vô cực kiếm tỷ lệ bạo kích không có. Thay vào đó là đem trên thân đã có trang bị tỷ lệ bạo kích gấp bội. Dưới loại tình huống này, vô cực kiếm chỉ có tại thứ ba trang bị ra thời điểm tác dụng mới sẽ khá lớn. Mới trang bị lam cắt thành vì ADC thủ kiện muốn ra trang bị. Bất quá đối với Yasuo tới nói không có ảnh hưởng gì. Dù sao giao điện vô tận vẫn là đầy bạo kích. Một bên khác C Hoàng thì là bắt đầu ma quyền sát trường. Đối diện là vô địch thế giới A. Vậy chúng ta càng phải lên tinh thần đi. Ngươi nói có đúng hay không A Lượng? Cuộn mình trên ghế A Lượng trừng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Không có phản ứng hắn. Thanh này còn muốn thắng. Ngươi sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Xong để đội hình rất nhanh liền quyết định xuống tới. Lý Mục đúng hẹn lựa chọn tiểu pháp sư. Sau đó chủ đeo thiên phú mang chính là sông băng tăng phúc. Phó dây buộc khí định thần nhàn. Sông băng tăng phúc. Này thiên phú cảm giác rất bình thường vô dụng a. Lý đội trưởng cũng không có chơi qua quý. Trước thi đấu phiên bản. Đây cũng là đang thí nghiệm thiên phú a. Một bên khác. Uzi lựa chọn Yasuo thì là mang theo mau lẹ bộ pháp. Còn lại ba người, thượng trung giá theo thứ tự là Olaf, Lee Sin cùng Mid Lissandra. Đối thủ bên kia, top lane Darius, Jungle đại tư mã Gragas, Mid Fizz, đường dưới tổ hợp thì là Tristana phối người máy. Đối diện thật hung a cái này tổ hợp, Tristana mang vẫn là cường công. Uzi nhìn thoáng qua đối thủ thiên phú phù, mở miệng hỏi, cái này phiên bản cảm giác cường công rất mạnh a. Ven, Tristana, tuyết loại này anh hùng mang cường công đều là tương đối tốt. Lý Mục trả lời, ngươi không phải không chơi qua sao? Là không có chơi qua, nhưng là nghiên cứu qua a. Nhìn thấy ta sông băng tăng phúc không? Này thiên phú rất bình thường buồn nôn. Tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Hai bên cấp tốc đi ra ngoài. Cân nhắc đến đều có dẫn chương trình tại. Cho nên đều là lấy phòng thủ vị trí bắt đầu. Đối thủ dù là có người máy cũng không có tùy tiện xuất kích. Lý Mục cùng Uzi đều mở ngắn ngủi trì hoãn. Mặc dù không cao. Nhưng nếu có dòm bình. Vẫn là sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn năng lực. Tiểu pháp sư tăng thêm Yasuo làm sao phối a? Ta đến bây giờ cũng không có minh bạch. Uzi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi có một tầng quy kỹ năng bị động. Chuẩn bị tích lũy gió thời điểm ta không ở. Dạng này ngươi gió tỷ lệ chính xác liền sẽ gia tăng a. Trên cơ bản ngươi có R nối liền. Ta một bộ kỹ năng hắn là hẳn phải chết. Lý Mục đơn giản giải thích một chút nguyên lý. Hôm nay thanh thứ nhất, hắn chỉ muốn chơi đơn giản một chút thô bạo anh hùng. Đồng thời làm quen một chút S8 tiết tấu. Có thể nói đây là Lý Mục quen thuộc nhất một cái phiên bản. Từ cái này về sau, chí ít thiên phú phương diện nắm đấm công ty sẽ không còn có đặc biệt lớn cải biến. Thượng tuyến, linh tính tránh né rơi người máy một cái quy kỹ năng về sau. Lý Mục trái tay a một chút. Ngay sau đó cùng quy, sông băng tăng phúc giảm tốc hiệu quả xuất hiện, để người máy tốc độ di chuyển trở nên chậm. Tương ứng, Lý Mục cũng chịu đựng một chút Tristana công kích. Liền cái này, liền giảm tốc một chút không? Nói thật ta cảm giác này thiên phú hẳn là vô dụng nhất. Uzi nhún vai, một hồi ngươi sẽ biết. Lý Mục nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Khác một bên đại tư mã đã đánh xong mình lam. Sau đó trực tiếp hướng phía dưới đường đi tới.